Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 694. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta hừ lạnh, không chút do dự ném thẳng điện thoại vào đầu Cổ Dã, nghiến răng mắng, thằng ngu này, mày tự nhìn đi nhìn xem cô ta rời khỏi nhà họ Trần trở về nhà họ Thi lúc nào. Khi ấy, nhà họ Thi nghèo đến mức phải chen chúc trong căn hộ một phòng ngủ chật chội. Mẹ cô ta suy kiệt nội tạng, bệnh tình nguy kịch. Vậy mà bây giờ vẫn sống khỏe mạnh. Rồi mày nhìn tiếp đi, chỉ chưa đầy một năm, cô ta đã tích lũy hơn 10 triệu nhân dân tệ, mở một tiệm dưỡng sinh làm ăn phát đạt, còn mua lại căn nhà ma nổi tiếng nhất thành phố Ninh Bắc. Căn nhà đó, người bình thường ở không quá một đêm, nhưng cả gia đình cô ta đã chuyển vào ở hơn nửa năm mà không gặp vấn đề gì. Mày nghĩ xem, tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Cổ Dã nhìn chăm chăm vào tài liệu trên màn hình, sắc mặt dần dần tái nhợt. Hắn run giọng nói, bác, ý bác là, Oanh Oanh là người trong giới huyền môn. Cổ Nguyên Cửu cười lạnh, chứ còn ai vào đây nữa? Mẹ Thi và em trai cô ta chắc chắn không phải người trong giới huyền môn. Vì trước khi Oanh Oanh trở về, cuộc sống của họ vẫn rất khổ sở. Nhưng kể từ khi cô ta xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Mẹ Cổ sợ đến tái mặt, vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm. Nhưng, nó mới 17 tuổi thôi mà, làm sao có thể hiểu được những thứ này? Có khi nào, sau lưng nó có sư phụ lợi hại không? Cổ Nguyên Cửu nhếch môi, giọng châm chọc. Vậy thì có gì khác nhau? Mẹ Cổ á khẩu, không nói nên lời. Cha Cổ nãy giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trách cứ. Tôi đã bảo bà đừng có nuông chiều nó quá mức. Bây giờ thì hay rồi, chiều đến mức gây họa luôn rồi. Dù nói vậy, nhưng trong lòng ông ta rõ ràng vẫn lo lắng cho con trai. Dù gì Cổ Dã cũng là con trai duy nhất của ông, tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện được. Mẹ Cổ nghe vậy thì bật khóc, giọng nghẹn ngào. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cổ Hinh lạnh mặt, nói thẳng. Còn làm gì nữa? Ngày mai bắt nó đích thân đến xin lỗi. Cổ Dã cúi đầu ủ rũ, nào còn dám hó hé gì. Hắn ta gật đầu lia lịa, vội vàng nói. Con đồng ý, con sẽ đi xin lỗi. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Lúc này, hắn ta nào còn tâm trạng mà đi tán gái. Tán gái thì sao chứ? Mạng sống còn quan trọng hơn. Nếu Oanh Oanh thực sự là người trong giới huyền môn, hắn ta sợ rằng, cho dù có cưới được cô ta, cũng chẳng có phúc để hưởng. Đêm đó, Cổ Dã lại trải qua một cơn tra tấn kinh hoàng. Hồng Mị và hai đứa trẻ sơ sinh oán khí ngập trời không ngừng hành hạ hắn. Đến sáng hôm sau, sắc mặt hắn ta tái mét, hốc mắt hõm sâu, thần sắc vừa tiêu tụy vừa hoảng loạn, giống như đã chịu đựng cơn ác mộng kéo dài cả đời người. Cách chương.